trẻ và vụng về, chương 84, đối mặt với người làm bạn đau. Gocchuyenaudio.com. Đối diện với nỗi sợ tuổi 20 sẽ đến một lúc nào đó trong đời, cho dù sẵn sàng hay chưa. Bạn sẽ phải đối mặt với những người mà bạn ghét nhất. Chúng ta không phải là thánh thần. Trên đường đời, sẽ có lúc bạn va phải ai đó, hoặc người ta va phải bạn hiền. Bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra và bạn sẽ ghét một ai đó trong cuộc đời này. Những người bạn hiền không ưa nhất, không muốn nhìn mặt nhất, không muốn tiếp chuyện nhất lại không phải là người lạ, không phải người nào đó bạn cho là vô duyên, không phải người mà bạn thấy ngứa mặt. Những người mà bạn ghét nhất thường là những người mà bạn từng thân nhất, quen nhất, gần nhất, tin tưởng nhất. Cái cảm giác đối diện với một trang nhật ký cuộc đời. Đã từng, yêu quý và vui vẻ, nhưng giờ đây tràn trề trong sự chán chường làm bạn mệt mỏi. Bạn không muốn làm một kẻ ti tiện quá khắc nghiệt trước quá khứ. Nhưng bảo bạn mỉm cười vui vẻ quên đi những gì họ đã làm thì cũng là điều không thể. Rất lâu sau này, bạn hiền sẽ nhận ra rằng, bạn không giận những gì họ làm nữa, bạn không nhớ những kỷ niệm vui từng có nữa. Sẽ đến một lúc bạn biết mình phải đối mặt với những người bạn từng yêu quý và tin tưởng, nhưng lại sẵn lòng phản bội và làm tổn thương bạn. Con người, không nhớ được nhiều thứ, nhưng cảm giác sợ đau lại rất rõ ràng trong tiềm thức. Khi phải nhìn vào mắt người bạn ghét, hãy mỉm cười. Bạn không thể thay đổi được quá khứ đâu, nhưng ít ra, hãy trở nên mạnh mẽ, và sống hạnh phúc. Mọi suy nghĩ tiêu cực không giúp gì hết, hãy cho qua những gì bạn không có khả năng thay đổi. Hãy sẵn sàng, nếu không có những vấp ngã, sao bạn trưởng thành như ngày hôm nay? Cách chương.